Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1699, chương 30. Tuyệt vọng dưới phản kích. Miyuki Ao, đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn tới nói, là một cái không thể tiếp thu kết quả. Điều này cũng làm cho tiêu chí Seido Cao Trung muốn chuyển bại thành thắng độ khả thi hầu như là đã không có. Hiện tại đã là hiệp thứ 8 nửa trước. Miyuki Ao sau khi tuyến tấn công đến phiên đập thứ 6 Mezono còn sót lại 5 cái cho Ao. Bắc Mỹ đội Texas đại biểu liền muốn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi mà còn lại 5 cái batter bên trong. Bao quát Mezono, Tuzu, Kurachi bọn họ xem ra cũng là cường giả tập hợp, chỉ có điều cùng Bắc Mỹ đội Texas A-Lincoln so ra, ba người bọn hắn thật giống đều không phải đặc biệt ra sức. Từ bọn họ trước giao thủ quá trình đến xem, mọi người cũng rất khó tưởng tượng như vậy tuyến tấn công có thể đem Lincoln cho đánh hạ rớt xong. Từ khi Miyuki Ao bắt đầu, tuyệt vọng liền bao phủ ở Seido Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi trên ghế, Sawamura Aizun khí thế bàng bạc ngồi ở chỗ đó. Hắn người này thật giống như trời sinh đèn chân không, mặc kệ đi tới chỗ nào đều phi thường làm người khác chú ý. Ở trước đây chỉ cần là Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn có thể nhìn thấy Sawamura Aizun bóng người, bọn họ sẽ cảm giác cực kỳ an tâm. Bọn họ tin tưởng chỉ cần theo Sawamura Aizun cùng nhau, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ tình cảnh là cỡ nào gian nan, bọn họ đều sẽ không thua. Tuyệt đối tín nhiệm chính mình ấy. Này thả vào lúc nào cũng không thể xem như là một việc xấu, nhưng là một người pitcher, Sawamura có thể làm được. Có lúc cũng phi thường có hạn. Hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun biểu hiện không tốt sao? Các bạn nhỏ coi như mất đi lương tâm, cũng không nói ra được lời nói như vậy. Lên sân sau khi trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội ổn định thế cuộc, cũng dựa vào sức một người bắt Seido Cao Trung CLB bóng chày bên này duy nhất một nhánh Homerun, để bọn họ hiện tại điểm số không đến nỗi là trứng vịt. Biểu hiện như vậy nói là thống trị cấp cũng không quá đáng, chỉ có điều trước bọn họ làm mất đi quá nhiều điểm. Coi như Sawamura Aizun chính mình một người biểu hiện cho dù tốt cũng là chuyện vô bổ. Vậy đại khái chính là Kataoka huấn luyện viên muốn hướng về các tuyển thủ truyền đạt đi. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên tuy rằng đưa ra như vậy kiến nghị, nhưng cũng không có cho mọi người quá mức giải thích cặn kẽ. Có điều Ochiai nghĩ Kataoka huấn luyện viên hắn đại khái là có như vậy dự định. Dù sao chuyện này đối với hiện tại Seido Cao Trung CLB bóng chày tới nói cũng là phi thường trọng yếu một chuyện. Chân chính vương giả tuyệt đối không thể là một người đội bóng, mặc kệ người kia nằm ở ra sao vị trí, bản thân có cỡ nào ưu tú. Seido Cao Trung bóng chày đội là bởi vì Sawamura Aizun một người mà thịnh bại, vẫn có thể sừng sững không ngã, này còn cần Kataoka huấn luyện viên chính mình tới bắt nắm cùng giày dỗ ở Sawamura Aizun. Bằng sức một người đã không cách nào mang mọi người thắng lợi, tình huống các tuyển thủ sẽ có thế nào biểu hiện? Chỉ có ở tình huống như vậy vẫn như cũ có thể biểu hiện ra hắn thực lực cá nhân, tuyển thủ mới xứng đáng lên Seido Cao Trung đón lấy mùa hè giải thi đấu chủ lực sổ áo. Vào lúc này Ochiai huấn luyện viên đã hiểu ra Kataoka huấn luyện viên ý đồ. Một bên khác, đứng lên batter box Mezono cũng không cam lòng yếu thế đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn toàn bộ vẻ mặt thật giống như trợn mắt kim cương như thế, phải đem đối thủ đánh rơi tầng 18 địa ngục. Miyuki Ao đối với Mezono tới nói cũng là phi thường được đánh bóng. Bọn họ khóa này bên trong xếp hạng thứ nhất tuyển thủ, dĩ nhiên cũng không có cách nào công lược trước mắt cái này picture. Chính mình có thể không? Để tay lên ngực tự hỏi, Meono còn thật không có bao nhiêu tự tin, nhưng là mặc kệ hắn có lòng tin, vẫn không có tự tin, trước mắt tình cảnh này đều cần chính hắn độc lập đi đối mặt. Thân là xây đô cao trung đập thứ 5, đội bóng đội phó Meono cho là mình có trách nhiệm, vào lúc này đem đối phương ném bóng đánh ra đi. Mặc dù đối với mới ném bóng xem ra 10 phân mạnh mẽ, thế nhưng sức mạnh của chính mình cũng tuyệt đối không thua với hắn, càng không cần phải nói giống như vậy thẳng thắn bạo lực. Pitcher bản thân cũng là Meono khá là am hiểu đối phó loại hình đến đây đi. Hắn một đôi mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm bóng chày bay tới phương hướng, vèo. Sau đó Meono liền nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay tới. Vào lúc này Meono nội tâm là hết sức dâng trào. Lincoln ném bóng tốc độ rất nhanh, uy lực bóng cũng phi thường mạnh mẽ, vừa bắt đầu liền ngay cả sức mạnh cũng không kém Meono. Đều đối phương đạo, bị người ta nắm mũi dẫn đi, hiện đi ngang qua trước hai vòng thích ứng. Meono cho là mình đã có thể nắm lấy đánh bóng tiết tấu, không cần sốt ruột. Kiên trì chờ bóng chày toàn bộ bay đến, vẫn đợi được cầu tiến vào trong tay. Lại một hơi đem cầu đánh ra đi, chính là hiện tại. Tính chính xác thời cơ, Meono đem mình hết thảy sức mạnh đều tập trung ở hai cánh tay lên. Sau đó mạnh mẽ đem cầu đánh ra ngoài, binh, chày đụng tới màu trắng tiểu cầu, để tiểu cầu phát sinh một tiếng hét thảm. Sau đó cao cao bay lên trên batter box Meono, nụ cười trên mặt chưa kịp tràn ra, liền động lại ở hắn trên mặt của chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trên người, hầu như không có bao nhiêu phản chấn sức mạnh, trái lại là bởi vì Meono dùng sức quá mạnh. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu bị sượt bay đến trên không đội Texas Catcher. Sau khi đứng dậy, dễ như ăn bánh đem này viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được hắn găng tay của chính mình bên trong. Đồng, ao, hai ao, không người chiếm gôn đội Texas cách cuối cùng thắng lợi, còn kém cuối cùng 4 cái cho ao. Vào lúc này đứng lên batter box chính là Seido đập thứ 7 Tuzu. Tuzu sắc mặt cũng không thoải mái, thông qua trước giao thủ, Tuzu sâu sắc ý thức được đối phương mạnh mẽ cho đến bây giờ. Seido cao trung bóng chày đội ngoại trừ Sawamura cái kia Homerun, vẫn không có bắt bất kỳ một nhánh hit. Kuramochi, Shirasu, Miyuki, Meono liền ngay cả Tuzu phi thường tôn kính mấy cái tiền bối. Ở đánh bóng lên đều nắm trước mắt cái này đối thủ không thể làm gì hắn, có thể không? Để tay lên ngực tự hỏi, Tuzu cùng Meono như thế không có lòng tin, nhưng là đã bị ép lên lương sơn tình huống, hắn lại không thể không cùng trước mắt cái này đối thủ tiến hành quyết đấu đến đây đi. Ở trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức, Tuzu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm đối thủ. Chờ hắn đem cầu đưa tới đến rồi. Cầu làm đến so với Tuzu tưởng tượng còn nhanh hơn đối phương ném bóng tiết tấu nhanh như vậy sao? Tuzu trong lòng sản sinh nghi hoặc, có điều vào lúc này nàng cũng không cố lên suy nghĩ nhiều. Bởi vì này một cầu đến thực sự là may mắn, bóng chày hầu như là gần kề trung ương bay đến thời gian dài ném bóng, xem ra cái này gọi Lincoln quái vật pitcher cũng đã 10 phân uể oải không thể tả, cơ hội tốt. Tuzu sáng mắt lên, hắn không phải không biết trong này khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng là chính quy cứng đối cứng quyết đấu, hắn căn bản cũng không có tự tin đem Lincoln cầu cho đánh ra đi. Thời điểm như thế này hắn cũng chỉ có thể đánh cuộc liền, dù cho này viên cầu là thật sự cạm bẫy, hắn cũng phải không chút do dự nhảy xuống nhìn chúng rồi bay tới bóng chày. Tuzu đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh, chày tầng tầng đánh ở màu trắng tiểu cầu lên. Tuzu liền cảm giác mình hai cánh tay vừa bị ô tô ép tới như thế thật nặng. So với trước hết thầy ném bóng đều muốn trọng yếu, nguyên bản xem các tiền bối đem cầu đánh cho cao như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương ném bóng quá nhiều, thể lực có giảm xuống, đây bây giờ nhìn lên, Hiển nhiên hắn là suy nghĩ nhiều, đối phương uy lực bóng không có một chút nào giảm xuống, trái lại có tăng lên, trên bóng chày bị đàn hồi đi ra ngoài, rơi vào Bắc Mỹ shortstop trước mặt, shortstop nhặt lên đến trực ném về cho gôn một đùng. Ao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.